Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1020, Thái Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Phượng 55 năm, tháng 5 23 ngày này ý nghĩa trọng đại, Tề Đế đem đích thân đến Thái Miếu, tế tự Tiên Hoàng. Lại ngay trước Khương Thị Hoàng Triều liệt tổ liệt tông mặt, vì quốc điểm chọn nhân tài, thân thêm khuyến khích, khiến cho xuất chiến Hoàng Hà Chi Hội. Mà quốc thiên kiêu, cũng cần phải tại thiên tử, tại thiên hạ dân chúng nhìn chăm chú dưới, hiển hiện chắc tuyệt thiên tư, lấy chứng minh chính mình quả thực có đại biểu Tề quốc xuất chiến tư cách. Đến lúc đó văn võ bá quan đều tại, hoàng thất dòng họ đều đến. Lâm Truy trong thành trăm tuổi trở lên không phải người tu hành lão nhân, cùng với tông nhân phủ tùy cơ điểm chọn 99 gia đình, đều muốn đến hiện trường quan sát. Là vì, đại sư lễ, dùng chúng vậy. Vương giả xuất chinh chinh phạt, quân dung hành tung, đều có lễ phép. Hơn nữa thiên tử ngự giá thân chinh, lại càng uy nghi long trọng. Nói cách khác, Tề quốc trên dưới, là đem Hoàng Hà Chi Hội cho rằng một cuộc đại chiến tới ứng đối. Lấy quốc chiến lễ đãi. Lần này lễ tế trên chuyện đã xảy ra, đều muốn bị sử quan ghi chép. Mà toàn bộ, đại sư lễ, ở giữa mỗi cái kết quả, như nội phủ danh ngạch quyết ra, ngoại lâu ai thắng qua người nào một bậc, đều muốn do chuyên gia gián bố cáo, vang rền Lâm Truy, khiến cho thiên hạ chung chứng nhận. Lấy chứng minh, đây thật là toàn bộ Tề quốc đều tán thành thiên kiêu. Thật có thể đủ đại biểu Tề quốc đi cùng thiên hạ anh hùng tranh phong. Cũng cho đến lúc này, Khương Vọng mới biết được, Hoàng Hà Chi Hội so với hắn tưởng tượng đến, còn trọng yếu hơn. Kia tuyệt không chỉ là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu danh tiếng. Cũng thế, vì sao Tả Quang Thù sẽ nói, Tề quốc thứ nhất, Sở quốc thứ nhất, cũng không phải là thứ nhất, chỉ có Hoàng Hà Chi Hội trên thứ nhất, mới là chân chính thiên hạ đệ nhất. Hoàng Hà Chi Hội trên, nhất định có giá trị được thiên hạ đệ nhất đi cạnh tranh gì đó, mới khiến cho các nước thiên kiêu tận hết sức lực, mới để cho thiên hạ này thứ nhất, chân chính có thế gian công nhận sức thuyết phục. Bởi vì là Khương Vọng chủ động muốn tham dự Hoàng Hà Chi Hội, Trọng Huyền Thắng cùng Yến Phủ đều cho là hắn xác thực biết Hoàng Hà Chi Hội ý nghĩa, cho nên ai cũng không có lại cùng hắn nói nhiều. Đến tận bây giờ, Khương Vọng đối Hoàng Hà Chi Hội hiểu biết, cũng chỉ cực hạn tại. Thiên hạ đệ nhất, cùng, đàm phán chia địa bàn. Trên, thậm chí cũng không biết cái này địa bàn là cái gì phân pháp. Bất quá, thật cũng không là rất quan trọng hơn. Vô luận là tranh cái gì, vô luận Hoàng Hà Chi Hội có nhiều trọng yếu, Khương Vọng đã quyết định tham gia, kia cũng sẽ không lùi bước. Càng trọng yếu càng tốt. Càng trọng yếu, có thể tranh thủ đến gì đó, cũng thì càng nhiều. Càng trọng yếu, lại càng đáng giá. Làm trên danh sách nội phủ thiên kiêu, Khương Vọng tại thiên còn tờ mờ sáng thời điểm, liền đi theo Trọng Huyền Thắng cùng nhau, thừa lúc kiệu xuất môn. Lấy Trọng Huyền Thắng ra thế, hắn tự nhiên quả thật. Dự lễ, một thành viên, hơn nữa còn mang theo 14. May mắn mấy cái kiệu phu đều là siêu phàm tu sĩ, bằng không này một thân thịt béo cùng một thân áo giáp hai người, thật đúng là không tốt nâng động. Bác Vọng hầu phủ cỗ kiệu, quy cách tương đối cao, trong kiệu Khương Vọng, lại là lần này. Đại sư lễ, một trong những nhân vật chính. Triều đình chuyên môn phát minh bài, này có thể chính đọng ở cửa kiệu phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lấy đại kiệu một đường nâng tới Thái Miếu phụ cận. Lần này, đại sư lễ, ngay tại Thái Miếu phía trước trên quảng trường bắt đầu. Tề quốc võ phong quá mức long, từ trước chinh phạt diệt quốc đều có chấp tù hoặc hiến thủ tại Thái Miếu phía trước truyền thống. Tại Thái Miếu phía trước hưng, đại sư lễ, cũng không tính là trái lệ rồi. Hí luật luật, Khương Vọng áp chế đại kiệu còn chưa dừng lại, Khương Vọng bản thân còn đang nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên một tiếng ngựa hí, vó ngựa đạp địa như nổi trống, hùng hăng gõ đến kiệu phía trước, lúc này mới líu lo mà dừng. Khá lắm, ai vậy? Tại Thái Miếu phụ cận phóng ngựa, mặc dù còn chưa tới Thái Miếu, chưa nói tới đại bất kính. Nhưng cũng không tránh khỏi. Khoa trương chút ít, Khương Vọng còn đang phân tích thanh âm, liền nghe tới người hỏi. Nhưng là Khương Vọng, thật cũng không có rất hung ác. Kiệu ngoài liền treo minh bài, trốn quả thật không tránh thoát. Khương Vọng lúc này đang ngồi ở bên trong kiệu bên trái, tuy là rất lớn một tờ cỗ kiệu, cũng bị Trọng Huyền Mập cùng Trọng Giáp 14 chen đến giáp danh. Nghe thế một tiếng, liền vén lên non nửa bên màn kiệu, nhìn ra phía ngoài. Nhìn qua là một cái coi như anh Tuấn, nhưng dị thường lên giọng thanh niên. Chỉ thấy người này, ăn mặc là hoa y cẩm phục, cưỡi một con ngựa cao lớn, tuấn mã trên người buộc lên banh vải nhiều màu, còn có lụa đỏ tung bay, quả thực giống như cái tân lang quan. Mã trên cổ treo một khối minh bài, nói rõ cũng là hôm nay một trong những nhân vật chính. Bất quá vừa lúc phiên chuyển tại bên trong, nhìn không thấy tới chính diện tên. Giống như là cái tướng môn con cháu, nhưng Khương Vọng suy đoán hắn khả năng xuất thân từ quan văn thế gia. Lại nói tiếp có một cái rất thú vị hiện tượng, là Khương Vọng chính mình tổng kết ra tới. Hiện tại Lâm Truy trong thành công tử ca, phổ biến mà nói, quan văn gia đình xuất thân, ưa thích cưỡi ngựa, hiển hiện dương cương. Võ tướng thế gia xuất thân, ngược lại ưa thích thừa lúc kiệu, biểu hiện nho nhã. Tóm lại mọi người cũng muốn hướng văn võ toàn tài đi tới dựa vào. Đương nhiên, Trọng Huyền thắng thừa lúc kiệu lý do không liên quan tại đây, hắn chỉ là vì thoải mái. Ngươi là, Khương Vọng khách khí hỏi han. A, người tới cười lạnh một tiếng. Tốt dậy ngươi biết, mạ vàng cuối cùng không phải chân kim, lừa gạt, khó tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Khương Vọng, không giải thích được a đây là. Khương Vọng quay đầu lại nhìn Trọng Huyền thắng liếc mắt một cái, dùng ánh mắt hỏi, người nọ là có vấn đề gì? Trọng Huyền thắng cũng không lời thừa, trực tiếp đi phía trước một chen chúc, đẩy ra bên kia màn kiệu, thò đầu ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Cút, Trọng Huyền mập một tiếng này thật sự quá vang, thẳng như sấm sét một dạng, cuồn cuộn mà phát. Rất có thiên quân vạn mã giết mẹ hắn đi khí thế sợ tới mức khiêu khích người này mã đều run run một thoáng. Cũng may con ngựa này huyết thống bất phàm, cuối cùng không có càng mất mặt biểu hiện. Khương Vọng chú ý tới, phụ cận không ít người, đều kinh hãi nhìn tới đây. Phải biết rằng, hôm nay có thể tới thay miếu, trừ những thứ kia may mắn dân chúng cùng lão nhân, mỗi cái không phú thì quý. Có thể để cho bọn họ thất thố sự tình cũng không nhiều. Tại thái miếu phụ cận trừ đồng, đây là nghĩ lên sách sử muốn điên rồi. Những thứ kia hoặc sáng hoặc ám tụ lại đến ánh mắt, lệnh phóng ngựa cản kiệu người này hết sức bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trọng Huyền thắng cũng trong kiệu, càng không nghĩ đến Trọng Huyền thắng một lời không hợp liền tức giận gầm gừ. Này thật ồn ào lên, như thế nào kết cục? Nơi này cách thái miếu có thể đã không xa. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không có cách nào cùng Trọng Huyền thắng mắng nhau, bỏ xuống hung tàn lời nói. Khương Thanh Dương, người tốt nhất có thể đi được Hoàng Hà chi hội, trên đường ta thật tốt chỉ điểm ngươi. Quay người lại, ngự mã mà đi. Khương Vọng một trận không nói gì. Cho dù là hắn như vậy có tu dưỡng người, cũng có chút muốn mắng nương. Ngươi không giải thích được khiêu khích ta, ta nhưng một câu nói đều chưa nói a, mắng ngươi chính là Trọng Huyền mập, ngươi không tìm hắn cũng thì thôi, trước khi đi thả một câu hung tàn lời nói, còn con mẹ ngươi là hướng ta thả. Ta Khương Thanh Dương trên mặt viết, dễ ức hiếp, ba chữ sao, nghe giọng điệu này, hẳn là mặt khác hai trường tham dự người. Ngoại lâu cùng 30 tuổi trở xuống không hạn chế trong tràng, Khương Vọng chỉ nhận biết một cái bảo bá chiêu. Có mâu thuẫn, chẳng lẽ vị này là quân thần nhị đệ tử kế chiêu nam? Như thế nào giống như cái ngốc bảo tử? Không, không nên về phần. Tề quốc 30 tuổi trở xuống đệ nhất nhân nếu như qua loa thành như vậy, kia mọi người hay là đừng đi mất thể diện. Khương Vọng ngồi trở lại bên trong kiệu, đối Trọng Huyền thắng quang đi nghi vấn ánh mắt. Ngươi lại phải tội người nào? Nhìn ta làm gì? Đối với Khương Vọng mờ mịt vô tri, Trọng Huyền thắng đương nhiên là sáng tỏ tại tâm, chỉ bĩu môi. Oán cẩu nhà giàu đi. Cách chương.